Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 Tô Kha đại chiến, mèo rừng không phải khác, đúng là huyết tinh linh Druid hóa thân, nhân tiết nguyên bình trước tiên cảnh kỳ quan hệ, tím nguyệt chu toàn kế hoạch xuất hiện một tia lỗ hổng, làm cho Druid trước một bước tìm được rồi bán tinh linh Bailey. Cũng may tinh linh Druid ngũ cảm nhạy bén. Trước tiên, xem tới rồi thiên lang đoàn người. Cũng chú ý tới Bailey ca ca bối luân. So với Bailey, bối luân hiển nhiên là càng thích hợp tế phẩm tồn tại. Thấy cái mình thích là thèm dưới. Tinh linh Druid vẫn chưa sốt ruột lược đi Bailey. Ngược lại lặng lẽ giấu ở nàng phía sau. Cũng chuẩn bị tìm cơ hội đem bối luân cùng Bailey cùng lược đi. Không thể nghi ngờ, huyết tinh linh Druid là cường đại. Vị này mỹ lệ nữ tinh linh là tháp cắt nhĩ khâu lăng huyết tinh linh một mạch thiên phú xuất chúng. Nhất chiến sĩ chi nhất. Nhưng mà, nàng phiên một cái chí mạng sai lầm. Quá mức kiêu ngạo cùng tự tin. Này cũng trách không được nàng. Rốt cuộc huyết tinh linh một mạch ở tháp cắt nhĩ khâu lăng tị thế mấy trăm năm. Vị này mỹ lệ tinh linh Druid nữ sĩ tuy rằng cường đại. Nhưng cũng không đến mức cường đại bể nghệ hết thảy nông nỗi. Nhưng đánh nhau kinh nghiệm thiếu thốn nàng, cũng không như vậy cho rằng, quá mức tự tin huyết tinh linh Druid tuy biến thành mèo rừng. Nhưng trong xương cốt vẫn chưa đem Uông Nhạc Nhạc đám người để vào mắt. Vì thế, đường bối luân cùng Bailey kích động ôm nhau khoảnh khắc, nàng không chút do dự ra tay. Cẩn thận, phát ra báo động trước chính là Uông Nhạc Nhạc. Cái thứ nhất làm ra phản ứng lại là tay súng thiện xạ Viên Trạch. Viên Trạch không chỉ có là đã chuyển trước tay súng thiện xạ. Càng là thiên lang dòng binh đoàn thám báo. Phản ứng không thể nói không mau. Chẳng qua, phản ứng mau về mau. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được đánh lén cũng không phải gì đó triệu hoán vật. Mà là thực lực khủng bố đến liền Tô Mạch đều nghe tiếng mà chạy huyết tinh linh Druid. Đối mặt bay vụt mà đến viên đạn, mèo rừng trong miệng phát ra chói tai thét chói tai đồng thời. Thân thể, phanh, một tiếng hóa thành bọt nước, mèo rừng biến mất không thấy, thay thế chính là một con chiều cao gần 3 mét thật lớn gấu ngựa. Công kích thất bại, cũng may Uông Nhạc Nhạc báo động trước cùng Viên Trạch cản trở cũng đạt tới mục đích. Bối luân đã từ huynh muội gặp nhau kích động chung phục hồi tinh thần lại. Chẳng qua. Đường hắn thấy rõ gấu ngựa khoảnh khắc, sắc mặt cũng đi theo thay đổi, liền ở tím nguyệt kế hoạch cập kênh triển khai, bối luân đám người rốt cuộc tao ngộ huyết tinh linh Druid khi xa ở tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong Tô Mạch, cũng triển khai một hồi liên quan đến sinh tử kịch liệt chiến đấu. Một viên thoạt nhìn dị thường quen thuộc Phật Châu lăn xuống đến bên chân. Cảnh giác tâm nổi lên Tô Mạch bay nhanh triệt thoái phía sau đồng thời. Trong tay tử vong bài poker không chút do dự nhắm ngay Phật Châu. Phanh, bài poker bắn ra, Phật Châu theo tiếng mà tạc. Chỉ một thoáng, lóa mắt Phật quang nuốt sống Tô Mạch triệt thoái phía sau thân ảnh. Nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện Phật quang trung lóng lánh, lại là không đếm được chữ vàng phạn văn, thần thánh phòng hộ. Tuy rằng thân xuyên lực phòng ngự cường đại dũng giả nhuyễn giáp. Nhưng cẩn thận Tô Mạch như cũ không chút do dự khởi động nhuyễn giáp cường đại nhất phụ ra kỹ năng. Chữ vàng phạn văn cùng Phật quang nháy mắt bị bài xích bên ngoài. Nhưng mà, khởi động thần thánh phòng hộ khoảnh khắc, Tô Mạch liền thầm hô một tiếng không xong. Phật quang cùng chữ vàng phạn văn không chỉ có cụ bị vật lý công kích, còn cụ bị tinh thần đánh sâu vào. Tinh thần công kích từ trước đến nay khó nhất phòng, Tô Mạch nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp chống đỡ phương thức. Chỉ phải ngưng thần đề phòng, cảnh giác bốn phía, đại não một lát nổ vang, Tô Mạch thân thể đi theo cứng đờ. Vô lượng thiên tôn, vị này thí chủ, lão hủ xem ngươi ấn đường phát ô, hôm nay tất có đại họa buông xuống nột, thành A-la tại thượng, làm lão hủ vì ngươi bói toán, cầu phúc như thế nào? Nếu nói phía trước chỉ là hoài nghi, nghe thế chẳng ra cái gì cả nói sao, Tô Mạch cơ bản có thể xác định, trước mắt vị này cười tủm tỉm bạch chi mục sư đúng là đế đô bốn quái chi nhất. lấy hố nhân vi nhạc nhất làm người đau đầu biện hộ sĩ. Kha lão, trách không được chiến hổ rong binh đoàn lớn mật như thế. Như thế sằng bậy, biện hộ sĩ chỉ huy nói. Hết thảy đều nói được thông, đoán được người tới thân phận. Tô Mạch ở sâu trong nội tâm thế nhưng thăng ra một cổ bất đắc dĩ cùng cảm giác vô lực tới. Đầu tiên là vũ đạo gia Ryan Dark, tiếp theo lại là quỷ diện, hiện tại lại gặp biện hộ sĩ Kha lão. Chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp Tô Mạch, nghiêm trọng hoài nghi, mộng cảnh thiên đường, ở cố ý chỉnh hắn. Mộng cảnh thiên đường, có phải hay không cố ý hãy còn cũng chưa biết. Nhưng trước mắt này một quan, Tô Mạch có thể hay không bình an xông qua vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Tô Mạch không biết Kha lão có hay không nhận ra hắn. Cập liền nhận ra, hắn cũng sẽ không thiên chân cho rằng hai người có thể ngồi xuống, đem rượu ngôn hoan. Sướng liêu nhân sinh cùng lý tưởng. Đừng nhìn phía trước hai cái kịch bản. Hắn có thể cùng quỷ diện, Ryan đặc hòa bình ở chung. Kia đều là có tiền đề điều kiện. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt cái này mấu chốt nhi. Hắn cùng Kha lão vốn là đứng ở đối địch trận doanh. Kha lão hiển nhiên sẽ không tha rớt cái này diệt trừ hắn tuyệt hảo cơ hội. Cùng lý, Tô Mạch cũng sẽ không. Bởi vậy, chẳng sợ đoán được người tới đại khái suất là Kha lão. Tô Mạch như cũ không chút do dự ra tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tinh thần công kích khiến cho Tô Mạch phản ứng chậm một bước. Mắt thấy Kha lão sắp gần người. Tô Mạch lập tức từ bỏ tử vong bài poker, cũng lấy ra chính mình bổn mệnh thí hồn tới. Đối mặt biện hộ sĩ, Tô Mạch không dám có chút đại ý. Thí hồn kỹ, khóa hồn, cửu u chủy thủ hiện lên một đạo u quang, nghênh diện vọt tới bạch chi thân ảnh đột ngột đình trệ. Cùng lúc đó, cửu u chủy thủ mang theo lệnh người sợ hãi hơi thở. Thẳng tắp thư hướng Kha lão trái tim. Tô Mạch thập phần thanh thanh sở cửu u cường đại, nó trợ giúp Tô Mạch cùng sở hàn bình an vượt qua lần lượt hiểm cảnh. Linh kỹ khóa hồn càng là mọi việc đều thuận lợi. Nữ vu Anna, cương thi hạ vĩnh khang cùng với đại kiếm sư mã Lý Ân. Toàn chết ở khóa hồn dưới. Nhưng mà, đối mặt đồng dạng có được bổn mệnh thí hồn Kha lão. Tô Mạch lại không có 10 phần tin tưởng, quả nhiên. Đương cửu u chủy thủ đâm vào Kha lão trái tim khoảnh khắc. Tô Mạch liền biết khóa hồn thất bại. Kha lão thân thể thế nhưng hóa thành một đoàn bọt nước biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nùng liệt nguy cơ cảm vẫn cứ mà sinh. Ngay lập tức lắc mình. Không có do dự, không có chần chờ. Tô Mạch quyết đoán khởi động mạnh nhất né tránh kỹ năng. Oanh, oanh, oanh. Ngay lập tức lắc mình không thể nghi ngờ là cường đại. Khởi động sau tại thân thể chưa bị trói buộc dưới tình huống. 3 giây nội nhưng né tránh địch nhân sở hữu công kích. Khởi động kỹ năng lúc sau, Tô Mạch liên tiếp mấy lần hoành chuyển dịch chuyển. Khó khăn lắm tránh đi lần lượt chí mạng công kích. Kha lão cũng không nghĩ tới Tô Mạch phản ứng nhanh như vậy. Mắt thấy nhất định phải được công kích thất bại. Hắn quyết đoán từ bỏ truy kích. Mục sư bào nổi lên một đạo bạch quang, hoảng hốt gian lại lần nữa biến mất không thấy. Kha lão phản ứng không thể nói không mau, liền ở hắn biến mất trong nháy mắt, cửu u chủy thủ lại lần nữa đâm thủng hắn ảo ảnh. Mắt thấy cửu u cái thứ hai linh kỹ, nháy mắt diệt cũng thất bại. Tô Mạch đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc, thật tốt một kích chí mạng cơ hội a, cứ như vậy lãng phí. Đương nhiên trước mắt không phải tiếc hận thời điểm, đối mặt Kha lão cái này cường địch, một lát thất thần đều là chí mạng, bổn mệnh thí hồn cố nhiên cường đại, nhưng Tô Mạch rõ ràng hơn, đối mặt Kha lão cái này cường địch, cửu u hoàn cảnh xấu thập phần rõ ràng, càng nhưng huống, nhân gia cũng vẫn luôn đề phòng đâu, rơi vào đường cùng, chỉ phải tạm thời thu hồi cửu u tới, Tô Mạch thu hồi cửu u. Kha lão bổn mệnh thí hồn thánh quang lại cao cao vứt lên. Nhưng nghe phanh một tiếng, thánh quang 16 viên Phật châu tứ tán chia lìa. Cũng theo thứ tự phân loại tứ phương, này còn không có xong. Ở Tô Mạch cảnh giác nhìn chăm chú hạ, 16 viên Phật châu đồng thời hiện lên đạm kim sắc quang mang. Cũng sôi nổi hóa thành giống nhau như đúc thân ảnh. 16 cái Kha lão đồng thời xuất hiện, Tô Mạch nháy mắt bị vây quanh. Đúng là Kha lão bổn mệnh thí hồn linh kỹ chi nhất. Ảo ảnh tuy là, nhưng thí hồn kỹ tên tuổi bãi ở chỗ này. Tô Mạch lại thác đại cũng không dám đem bọn họ trở thành bình thường đối đãi. Nếu phân không rõ cái nào là thật sự, kia liền cùng nhau tiêu diệt đi. Bồ câu mát, trạng thái chồng lên, một đòn ngay tim, tán điểm loạn xạ, tử kim cấp đỉnh cấp vũ khí tử vong bài poker cùng sở hữu 4 cái phụ gia kỹ năng. Vì đối phó Kha lão ảo ảnh, Tô Mạch một chút do dự cũng không có. Trực tiếp khởi động 3 cái ngoài ra còn thêm bồ câu mát. Một đòn ngay tim cùng loạn điểm tản ra là tử vong bài poker ăn ảnh lẫn nhau mâu thuẫn công kích. Kỹ năng, một đòn ngay tim chỉ cầu tinh chuẩn, loạn điểm tản ra tắc theo đuổi tốc độ. Theo lý tới giảng này hai cái kỹ năng căn bản vô pháp đồng thời khởi động. Nhưng mà, Tô Mạch giờ phút này đã mở ra, sa đọa tinh linh chủng tộc thiên phú. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí trước tiên khởi động bồ câu mắt cùng trạng thái chồng lên. Ở bồ câu mắt phụ trợ hạ, Tô Mạch tầm mắt tiến thêm một bước tăng lên. Trạng thái chồng lên sau, trên người càng là nổi lên hoặc hồng hoặc lam, các loại thuộc tính thêm vào quang mang. Nguyên nhân chính là có trở lên mấy cái tiền đề điều kiện. Một đòn ngay tim cùng loạn điểm tản ra nơi này hai loại tương bội kỹ năng thi triển sau. Thế nhưng khởi tới rồi không tưởng được hiệu quả. Giờ khắc này, Tô Mạch hai mắt tinh quang bắn ra 4 phía, đôi tay càng là bay nhanh vũ động. Hắn lực chú ý độ cao tập trung, loạn điểm tản ra dưới, bắn ra bài poker tựa như mưa bom bão đạn. Càng thần kỳ chính là, Tô Mạch áp bức tiềm lực khống chế tinh chuẩn, loạn điểm tản ra thế nhưng đánh ra một đòn ngay tim hiệu quả tới. Không đếm được bài poker, đều không ngoại lệ, sôi nổi mệnh chung mục tiêu. Hóa thân 16 ảo ảnh Kha lão hiển nhiên không dự đoán được Tô Mạch sẽ vào giờ phút này bùng nổ. 16 nói ảo ảnh thậm chí chưa kịp gần người đâu. Liền bị không đếm được công kích đánh tan, tiêu tan ảo ảnh, tấm tác, lần này Alexander người đổi thành Kha lão. Đối mặt Tô Mạch đột nhiên bùng nổ, hắn không còn có tâm tình, hồ ngôn loạn ngữ. Vội vàng thi triển thân pháp, chật vật thoát đi Tô Mạch lửa đạn thế công. 16 nói ảo ảnh bị phá, Kha lão cũng thu hồi bổn mệnh thí hồn. Hắn trên tay xuất hiện một thanh đạm kim sắc pháp trượng. Đối mục sư mà nói, ở bình thường bất quá pháp trượng, nhìn đến pháp trượng nháy mắt, Tô Mạch ánh mắt lại một ngưng. Pháp trượng cấp bậc, thế nhưng không thể so hắn tử vong bài poker kém. Phải biết rằng, tử vong bài poker chính là kim cương bảo dương khai ra từ kim cấp trang bị. Tô Mạch cho rằng chính mình ở mộng cảnh thiên đường trung tiến triển đã có thể nói thần tốc. Không thành tưởng mặt khác 3 cái một chút cũng không thể so hắn kém mơ siêu quả nhiên. Một chút cũng không thể thả lòng. Tô Mạch không dám đem Kha lão trở thành bình thường mục sư đối đãi. Nhưng lại không bình thường chung quy là mục sư. Mục sư lực công kích. Cho nên, Tô Mạch phòng bị không phải Kha lão sắp mở ra công kích. Mà là gia hỏa này tươi cười sau lưng. Âm hề hề tính kế. Trong lòng cảnh giác Tô Mạch vội vàng ngưng thần đề phòng. Trong tay hai thanh tử vong bài poker chờ xuất phát, Kha lão giơ lên pháp trượng, Kha lão khẽ mở khóe miệng, Kha lão chuẩn bị niệm chú. Kha lão, dựa, bình tĩnh như Tô Mạch, thế nhưng tại đây giao chiến chính hàm, chiến hỏa kịch liệt thời khắc mấu chốt, bạo một tiếng thô khẩu. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kha lão xác thật nâng lên pháp trượng. Kha lão xác thật khẽ mở khóe miệng, Kha lão xác thật cũng niệm chú. Chẳng qua, úm, Tô Mạch bay nhanh lui về phía sau. Sao, Tô Mạch lấy lại sĩ khí. Đâu, Tô Mạch nghênh khó mà thượng. Bá, Tô Mạch biết khó mà lui. Mễ, Tô Mạch chật vật chạy trốn. Hồng, Tô Mạch biến mất không thấy. Biện hộ sĩ Kha lão, thân xuyên mục sư bào, tay cầm mục sư trượng. Dùng ra kỹ năng thế nhưng là, Phật gia 6 tự châm ngôn, thần con mẹ nó 6 tự châm ngôn, thần thánh trang nghiêm Phật môn thật pháp là như thế này dùng. Hết chương.